Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hàm Lê Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Hãy luôn luôn đón nghe chương trình đúng hẹn và bạn sẽ có cơ hội được nghe những bài hát chưa từng xuất hiện trên thị trường của các ca sĩ nổi tiếng. Không những thế, bạn còn có những phút giây thư giãn với những bài hát hay cùng những bài tản văn ý nghĩa. Để Hàm Lê Trường nhắc nhớ thêm một chút về tính năng hoàn toàn mới của Ken dành cho tất cả mọi người. Dưới mỗi bài hát, video album trên Ken.vn đều có icon quà tặng miễn phí để bạn có thể tùy ý gửi bài hát mình yêu thích đến người thân lẫn bạn bè kèm theo lời nhắn nhủ yêu thương của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta những lần hạnh ngộ, nhưng không hề báo trước khi nào sẽ phải từ biệt nhau. Cũng như đã cắt cớ tạo nên những lần chia ly, lại dày công đẩy đưa chúng ta đến cái ngày gặp lại mà không ai ngờ tới. Người ta có thể mừng mừng tuổi tuổi cho ngày tương phùng, nhưng tại sao nhất định phải là anh một mình hẫn hụt khi gặp lại em? Gặp lại để mà làm gì? Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. Kể từ ngày hôm ấy, một ngày nắng rất đẹp, tưởng chừng đủ để hong khô tất cả những nỗi đau chúng ta gây ra cho nhau. Nhưng không, dù tận sâu trong đáy tim đã thôi không còn ướt sũng những giọt mất mát và thương tổn của năm ấy, thì cũng không có nghĩa là anh vẫn ổn khi bất chợt gặp lại hình bóng ngày xưa là em. Một ánh nhìn ngượng ngập, một cái gật đầu khe khẽ chào nhau, để biết là chẳng còn có một cơ hội nào được tái thiết, hẳn sẽ khiến cho em an lòng mà bước tiếp trên con đường đã chọn. Nhưng với anh, đây mới thực sự là bắt đầu của một nỗi đau hoài niệm. Dẫu vậy, anh vẫn tự ủi an rằng không biết bao nhiêu lần có lẽ anh nên cảm ơn cái lần rung rủi gặp lại ấy, vì ít ra đã cho anh một cơ hội nói hai tiếng xin chào một cách trọn vẹn nhất, cũng như là hai tiếng tạm biệt, không tiếc nuối hay vướng bận gì thêm nữa. Giữa cuộn quay của cuộc đời này, anh tin cũng lắm kẻ bất chợt gặp lại nhau sau những đổ vỡ hay xa cách và trở về bên cạnh nhau như đã từng. Anh mừng cho mối duyên của họ, nhưng cũng có những kẻ giống anh, cuộc gặp gỡ sắp sẵn chỉ là để dũng cảm nói lời tạm biệt, dẫu có đau đến đau lòng. Gặp lại anh một chiều cuối thu, cảm giác xuân sao từ những phút đầu chúng ta yêu nhau. Nhưng cứ sao hai ta lướt qua như chẳng quen biết. Từ ngày xa em, không biết anh đã sống thế nào. Cũng có lẽ anh hạnh phúc biết bao. Em ước sao khi xưa ta đừng lầm lỡ. Tình yêu lúc đó có đôi khi lướt qua sóng gió, thế nhưng sao chỉ vì những hờn ghen đã khiến ta phải rời xa mãi. Dẫu biết yêu là đau, thế mà sao vẫn tin nhau? Để rồi khoảnh khắc khi quay bước đi chẳng nhìn nhau nói một câu, dù trái tim đang rất đau, cảm giác đôi tay anh vẫn đầy hơi ấm. Vẫn đứng bên cạnh nhau, thế mà sao thấy thật xa. Tự hỏi lòng có bao giờ chỉ là ta giận nhau, chỉ vậy thôi. Thế nhưng em hiểu rằng những ngày qua chúng ta đã dần xa mãi xa như một giấc mơ qua. Tặng văn em chỉ muốn nói xin chào, tác giả Iris Cao. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói xin chào. Chắc có lẽ ánh mắt em vẫn còn rất nhiều hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Niềm hạnh phúc chưa một lần ít đi, chưa một lần phai nhạt. Thấy anh tựa thể thấy bình yên. Năm tháng dài xa nhau, em cũng đã học được vô số cảm giác hạnh phúc khác. Em có đôi lần cũng ngỡ đã chẳng còn nhớ anh. Cuộc sống quá bận rộn nên em đặt anh trôi về phía quên lãng, để em ngăn nỗi đau vô lý từ một người đã từ lâu thôi không còn yêu em. Em tự bước qua hết những tháng ngày cô độc, cứ nhắc đến anh là em chỉ kịp chờ bật khóc. Em ấm ức vì mối duyên không trọn đó, ai bảo em yêu anh nhiều đến thế chứ. Em gặp lại anh, bao nhiêu nỗi niềm ngần ấy năm cứ như vỡ òa. Nụ cười anh vẫn thế, cái nhướng mày nhìn em vẫn thế, ngay cả thói quen xoa đầu em vẫn thế. Giữa chúng ta hôm nay có là gì nữa đâu, tất cả đều không còn là của em. Thế nên anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói xin chào. Mọi thứ vẫn y như ngày em rời đi. Em trở về nơi bầu trời luôn xanh trong, những con đường không hề cũ kỹ, nơi em biết chắc mình chỉ cách anh vài bước chân. Như chưa từng có ngày hôm qua, anh vẫn xuất hiện trước mặt em với nụ cười cháy rát cả những nỗi đau. Năm tháng có đôi phần in hằn trong ánh mắt anh, nhưng có giá gì khi vòng tay anh ôm em vẫn vừa khít. Đó có phải là thương một người cũ bằng thứ tình yêu mới? Thời gian đã làm tròn bổn phận của mình cho cả em và anh. Nếu em ngã đầu vào vai anh và nhắm nghiền mắt, em biết mình có thể để những xót xa vẫy tay chào, vì em vẫn yêu tha thiết bờ vai ấy, vẫn yêu tha thiết gương mặt ấy, và vẫn yêu tha thiết mối tình ấy. Nếu em giờ hôn anh và chạm vào đôi môi ấy lâu hơn một cái chớp mắt, em biết bằng mọi giá em sẽ ở lại, chẳng phải để yêu anh thêm lần nữa, mà để lòng em thấy chưa bao giờ em ngừng yêu anh. Nếu em siết chặt tay anh và anh không buông tay em như ngày hôm ấy, em biết trong cõi ngân hà này duy nhất có em sẽ dừng lại, có em sẽ dang tay ngủ lại cùng những giấc mơ. Nếu chưa từng có ngày hôm qua, thì chắc gì em biết mình lại yêu anh nhiều như thế. Và nếu chia tay là một cái duyên tiền định, thì gặp lại nhau thêm lần nữa có phải chăng là một cái nợ chưa trả hết? Nếu chúng ta quay lại cùng một cơn mưa, anh sẽ lại yêu em chứ? Lòng em chưa bao giờ ngừng yêu, vì thế hãy yêu em thêm một lần nữa. Đã qua một thời gian dài kể từ khi tôi và cô ấy cách xa nhau, nhưng tôi không dám chắc từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa em sẽ yêu ai hơn tôi. Thôi không rời nữa, có những vết đau giờ cũng đã lành. Oh, mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng, dù anh biết anh cũng phải lớn lên thôi, nhưng anh vẫn luôn tương tư về ngày đầu mới biết yêu cùng một chút giận hờn. Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi thôi. anh đưa tay giữ lấy những năm cho ta mềm mò lại phía mặt trời. Có lẽ em đang ở nơi đâu cũng buồn ngủ và phía sau hạnh phúc kia là gì kia là cô tìm lại những thứ đã qua quá lâu rồi. Sao xa đây hình ảnh em còn biết cách suy nghĩ vẫn đau đớn, cuộc sống luôn thay đổi. Nhưng lâu ai biết sẽ có một ngày mọi cảm xúc từ trái tim lên một ta. Ai đó mà lâu mà đi hết rung động trong đêm giờ đã biến tan. Dừng lại em nhé, just a minute, think about us and nhận ra vì sao đây khi em không thể yêu ai. Khi đôi bàn tay nhẹ lên giữ bao nhiêu cho tầm bay phía mặt trời. Anh đi tìm em, anh đi tìm lại mình khi cơn bão sau cùng lạnh lùng cuốn trời. Baby I know, know, just me, chỉ mình anh biết. Từ ngày xa nhau, chưa bao giờ anh thôi hy vọng giữa dòng người xuôi ngược sẽ lại gặp được em, lại được nhìn thấy nụ cười thân thuộc và ánh mắt nheo nheo tinh nghịch mỗi khi trêu chọc anh. Anh tin vào duyên phận, anh cho rằng nếu là của nhau, em nhất định sẽ lại trở về bên anh như một ngày nắng rực rỡ của mùa hè năm ấy. Nhưng em biết không, anh quên mất một điều là những cố gắng mới thực sự làm trọn vẹn thêm hai chữ duyên phận. Anh trước giờ chưa bao giờ cố gắng mang em trở lại. À mà không, chính xác hơn là những cố gắng ấy chưa bao giờ vượt qua được lòng tự trọng nơi anh. Anh phó mặc hạnh phúc của mình cho cuộc đời, để rồi ngày hôm nay khi gặp lại em với ánh mắt nụ cười như đã từng anh lại thấy xót xa. Bởi không lâu nữa em sẽ thành một cô dâu xinh đẹp rạng rỡ như em từng mong muốn, và sánh bước đi vào lễ đường bên cạnh một người khác, không phải là anh. Sài Gòn, một ngày mưa bất chợt, có hai người đã từng yêu nhau vô tình bắt gặp lại những ánh nhìn xưa cũ nơi góc quán quen. Chỉ có điều những hỏi han giờ đây bỗng trở nên thừa thải. Chỉ có điều dăm ba lời tán thưởng cho hạnh phúc hiện tại của cả hai, đôi khi nghe sáo rỗng đến vô cùng. Vẫn xôn xao, bàn tay vắng bàn tay xuống phố, vật rực rỡ như những ngày hạnh ngộ, nỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ. Anh thấy không, mình đã khác ngày xưa, ký ức chẳng thể dằn dặt mãi, bình yên quá trong một ngày gặp lại, thấy lòng quên nhưng chưa nhớ bao giờ.